Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, chương 1305, Niếp Niếp gặp qua mẫu thân. Võ tinh lấp lánh, chương 1305, Niếp Niếp gặp qua mẫu thân. Dương Vũ hăng hái. Hắn liền muốn toàn lực cùng hắn sư tôn một trận chiến. Cũng không phải là hắn sư tôn quá cay nghiệt mà đả thương hắn. Hắn hiểu được hắn sư tôn đối với hắn càng là nghiêm khắc. Đối với hắn càng là có chỗ chờ mong. Chỉ bất quá hắn lão nhân gia tính cách chính là như vậy, khó chịu cổ quái. Hắn cũng không muốn đi so đo. Hiện tại chỉ muốn cùng hắn sư tôn thống thống khoái khoái đánh nhau một trận. Để hắn sư tôn biết, hắn mấy năm này cũng không phải là uổng phí. Dương Vũ biến lớn về sau, sức chiến đấu toàn bộ triển khai, một chỉ chi lực ẩn chứa một viên tinh thần chi lực. Mà cái này tinh thần lực lượng so với 12 tinh văn cảnh giới thánh nhân dẫn tới lực lượng lớn. Không biết bao nhiêu lần là có thể cùng thông thiên so sánh lực lượng. Dương Vũ bắn ra một chỉ này, cũng là đem Hạo Nhân giật mình kêu lên. Hắn từ cấp 7 tinh văn cảnh giới lực lượng liên tục tăng lên tới 12 cấp tinh văn cảnh giới lực lượng, mới đưa Dương Vũ một chỉ này cho cản trở lại. Hai cỗ lực lượng kinh bạo phía dưới, hư không loạn lưu đều nổ hiện. Cùng lúc đó, Hạo Nhân cũng bạo phát hắn bí thuật, biến thành một tôn đạt đến 90 trượng thánh thể. Chỉ là cùng Dương Vũ 130 trượng thánh thể so sánh vẫn là kém một chút. Dương Vũ hai mắt tỏa sáng. Nguyên lai sư tôn thánh thể cũng kinh người. Ngay tại hắn chuẩn bị cùng Hạo Nhân dốc sức một trận chiến thời điểm, Hạo Nhân khí thế co vào, tức giận nói, không đánh không đánh, tức chết bản tôn, sư tôn ngươi đây là gây loại nào a? Dương Vũ cũng thay đổi trở về lúc đầu lớn nhỏ hỏi. Thánh cảnh bên trong ngươi vô địch. Hạo Nhân đáp lại nói. Ây, nói như vậy sư tôn nhận thua. Dương Vũ nhịn không được đắc ý nói. Hắn vừa đem lời nói này xong, liền bị Hạo Nhân một quyền đánh bay ra bên ngoài mấy dặm. Thật vất vả khen ngươi một câu liền kiêu ngạo. Như vậy sao được, nếu như ngươi không đoạt được võ thánh đại hội thứ nhất. Vạn thánh đại hội thứ nhất, nhìn vi sư làm sao thu thập ngươi. Hạo Nhân quát lớn, sư bá, ngươi đối Dương Vũ yêu cầu thật là cao. Hạng Đình Thiên thay Dương Vũ đau lòng nói, thân là thế hệ này Thiên Cung thủ tịch đệ tử, hắn tất yếu dương ta Thiên Cung chi uy. Hạo Nhân lý trực khí tráng nói, vậy chúng ta đến cùng muốn hay không khôi phục Thiên Cung? Chỉ bằng mấy người chúng ta khôi phục cái giám a? Ta có dược sư liên minh, hiệu triệu một tiếng, vô số người gia nhập Thiên Cung. Ta biết ngươi có năng lực, nhưng là đang gieo họa căn nguyên không có xác định trước đó. Ta không có ý định trùng kiến Thiên Cung, nếu không vẫn là diệt vong một đường. Sư bá nghĩ đến chu đáo. Dương Vũ không có tiếp tục cùng hắn sư tôn ở cùng nhau. Từ cung Tư Lan bồi tiếp bọn hắn là được. Hắn mang theo Niếp Niếp đi chơi. Giờ phút này, Dương Vũ đã trở thành Dương gia truyền kỳ. Mặc kệ hắn đi đến chỗ nào, đều nhận tộc nhân cùng bái. Dương Vũ cho bọn hắn mang đến quá nhiều vinh quang cùng trợ giúp. Tôn kính của bọn họ xuất phát từ nội tâm. Ca ca, ngươi trở thành tộc trưởng. Vậy ta là tộc trưởng muội muội. Địa vị có phải hay không cũng rất cao a? Đương nhiên, ngươi chỉ ở ta phía dưới. Không, ngươi cùng ca ca, những người khác nghe lời ngươi. Quá tốt rồi, về sau ai dám khi dễ ta, ta liền kéo tộc nhân đi đánh bọn hắn một trận. Không có vấn đề, xảy ra chuyện ca ca thay ngươi chỗ dựa. Liền biết ca ca đối ta tốt nhất rồi. Thật muốn cả một đời lưu tại ca ca bên người. Nhà đầu ngốc, ngươi trước hảo hảo tu luyện, chờ tương lai ngươi cường đại, ca ca vẫn chờ ngươi bảo hộ ta đây. Cũng đúng, sư tôn nói ta là vạn người không được một thiên tài tu luyện. Tương lai nhất định so ca ca mạnh, có thể bảo hộ ca ca. đem những người xấu kia đánh cho hoa rơi nước chảy. Dương Vũ cùng Niếp Niếp cũng không đi quá xa, cũng không có đến trong thành đi. Hiện tại lui tới Dương gia thành quá nhiều người, một khi ra ngoài hắn sợ xảy ra nhiễu loạn, cho nên mang theo Niếp Niếp đến Dương gia phía sau núi đi đi một chút. Cái này phía sau núi chi địa không tính là gì cấm địa, mà là cải tạo tốt một chỗ mỹ lệ phong cảnh, mà lại cũng tính vào Tô Nhu Mai dược viên bên trong. Có chút thảo dược thích hợp hơn chủng tại trên núi. Dương Vũ cùng Niếp Niếp đi tới, vừa hay nhìn thấy Tô Nhu Mai mang theo mấy tên người phục vụ đi tới. Nương, Dương Vũ nhìn thấy Tô Nhu Mai sau cao giọng kêu lên. Tô Nhu Mai từ lúc Lý Dược Viên về sau, tu hành không chỉ có không có bị trì hoãn, ngược lại nhanh hơn, đã đạt đến trung cấp thiên ngư cảnh giới. Cả người mặt mày tỏa sáng, như là đôi tám thiếu nữ, mười phần mê người, cùng Dương Vũ đứng chung một chỗ, người ta sẽ không xem như là cái tử, mà là tỷ đệ. Vũ Nhi ngươi làm sao ở chỗ này? Tô Nhu Mai ngạc nhiên nói. Dương Vũ có bao nhiêu bận bịu nàng thế nhưng là rất rõ ràng. Quanh năm suốt tháng khó gặp, nhất là hiện tại trở thành thần dược sư. Nàng cái này nương muốn gặp hắn một mặt cũng không dễ dàng. Ta mang Niếp Niếp đi chung quanh một chút. Dương Vũ lôi kéo Niếp Niếp nói. Thầm thầm tốt, Niếp Niếp khéo léo kêu lên. Thật sự là nhu thuận đáng yêu hài tử. Tô Nhu Mai mang theo thích chi sắc nhìn xem Niếp Niếp, còn kéo Niếp Niếp tay nói đến việc nhà. Dương Vũ cũng không ngăn cản, mẫu thân hắn vẫn muốn một đứa con gái, cho nên coi Dương Khả Nhân là thành nghĩa nữ nuôi. Các nàng cũng vừa gặp mặt, Dương Khả Nhân lại vội vàng trở về Bách Hoa giáo. Niếp Niếp có thể để cho mẫu thân hắn thích cũng là bình thường. Đường Tô Nhu Mai nghe được Niếp Niếp nói phụ mẫu chết sớm, nội tâm vì đó siết chặt, thầy Niếp Niếp cảm thấy vô cùng đau lòng. Tại chỗ nói ra, Niếp Niếp chớ khóc, nếu như ngươi không chê, về sau ngươi quản ta gọi nương có được hay không? Ta thật có thể chứ? Niếp Niếp lau nước mắt hỏi. Dương Vũ sờ lên đầu của nàng nói, ta là ca của ngươi. Ca nương đương nhiên là mẹ của ngươi a, còn không mau gọi. Niếp Niếp tại chỗ quỳ xuống kêu lên. Niếp Niếp gặp qua mẫu thân, nàng hô xong về sau liền khóc ồ lên. Mẫu thân nàng là tại gặp phải Dương Vũ thời điểm bị Bái Nguyệt Thần giáo tín đồ giết. Nàng nhìn tận mắt mẫu thân nàng chết đi, một mực chưa từng đi ra bóng ma, nhiều khát vọng mẫu thân nàng có thể còn sống. Hiện tại nàng rốt cục cũng có mẫu thân. Tô Nhu Mai cũng là mềm lòng người, ôm Niếp Niếp cũng là cùng một chỗ khóc lên. Thế là tiếp xuống liền không có Dương Vũ chuyện gì. Tô Nhu Mai mang theo Niếp Niếp quay về chỗ ở đi làm cơm cho nàng ăn, xem như đem cái này nữ nhi nhận hạ. Đồng thời căn dặn Dương Vũ, về sau Niếp Niếp chính là muội muội của ngươi, không cho phép nàng bị người khác khi dễ biết sao? Nương yên tâm đi, nhà chúng ta công chúa chỉ có khi dễ người khác phần, nào có bị người khác khi dễ. Dương Vũ buông tay nói. Dương Vũ đem Niếp Niếp giao phó cho mẫu thân hắn về sau, mới rút đến thời gian đi tự mình bái tạ những cái kia trợ giúp hắn người. Tôn gia, phái Hành Sơn, phái Hằng Sơn chờ những này đại biểu. Dương Vũ đem bọn hắn triệu tập đến nghị sự điện, chuẩn bị cho bọn hắn chỗ tốt thời điểm đến. Tôn gia lão tổ Tôn Thiết Chân, Hành Sơn Thái Thượng Hộ Pháp cùng phái Hằng Sơn lão sư Thái, bọn hắn đều là đi ra đại lực khí người. Dương Vũ nhìn thấy bọn hắn về sau, hướng phía bọn hắn khom người nói, đa tạ mấy vị thế chân vạc tương trợ, nếu không Dương Vũ giữ nhiều lành ít. Đám người đứng lên đáp lễ nói, Dương Vũ tộc trưởng khách khí. Giờ này ngày này Dương Vũ đã không giống ngày xưa mà nói, bọn hắn nhưng không thể khinh thường. Mọi người cũng nhìn thấy ta luyện thành tam kiếp ngọc hoa đan, như vậy để tỏ lòng mọi người đối ta tương trợ tri ân, ta đặc địa cho mọi người các đưa một viên. Dương Vũ sâu kín tuyên bố. Ngay sau đó, hắn phủi tay, Dương Mạn Mê giãy giụa gợi cảm bờ eo thon, cầm ba con bình ngọc đi tới trước mặt mọi người, phân biệt cho trước mắt ba vị thông thiên cấp nhân vật khác. Cái này, lễ này quá quý giá. Tôn Thiết Trấn hô hấp có chút hấp tấp nói. Hành Sơn Thái Thượng Hộ Pháp cũng là đáp lại nói. Đúng vậy a, cái này tam kiếp thần đan có thể đánh ra giá trên trời. Chúng ta cũng không có giúp nhiều ít bận biểu. Làm sao có ý tứ cầm đâu. A-di-đà Phật, Dương Vũ tộc trưởng quá khách khí. Bần ni không dám lấy chi. Lão Sư Thái nói, ba vị không nên khách khí. Ta Dương Vũ đã trở thành thần dược sư. Chỉ cần có vật liệu, tùy thì có thể lấy luyện chế ra ngọc hoa đan. Hiện tại các đứa các ngươi một viên cũng chỉ là tỏ tâm ý. Xin đừng nên trì hoãn. Dương Vũ mười phần nghiêm túc nói. Ba người này gặp Dương Vũ nói như vậy về sau, cũng chỉ có thể đem đan dược cầm xuống. Trong lòng hết sức cao hứng. Một viên thần đan giảm bớt ngàn năm khổ tu. Lời này cũng không phải nói mò. Nhất là giống Hành Sơn vị kia Thái Thượng Hộ Pháp cùng Hằng Sơn Lão Sư Thái. Bọn hắn tuổi tác đã cao. Muốn lại đề thăng rất khó, lại tiếp tục như thế chỉ có chờ chết một đường. Có viên này ngọc hoa đan, bọn hắn lại đề thăng một cấp cảnh giới không đáng kể. Thọ nguyên tất nhiên sẽ còn gia tăng không ít, lễ này đối bọn hắn tới nói xác thực quá quý giá. Ba người lại một lần nữa cảm ơn, đồng thời cam đoan tương lai vẫn là Dương gia trung thực minh chủ. Dương Vũ cũng đã nói một phen lời cảm kích, cũng hướng bọn hắn hứa hẹn, chỉ cần bọn hắn gom góp vật liệu, hàng năm chí ít cho bọn hắn luyện chế một lò thần đan, 10 lô thánh đan, đồng thời tại đan dược giao dịch phương diện cũng sẽ cho rất lớn ưu đãi. Cái này ba nhà càng là cao hứng, biểu thị nhất định sẽ cùng Dương gia nhiều hơn hợp tác. Dương gia không chỉ có được Dương Vũ vị này thần dược sư, còn có được chiến giới bên trong một chút tài nguyên, đều có thể cùng cái này ba nhà tiến hành nhiều phương diện giao dịch. Tôn gia, phái Hành Sơn, phái Hằng Sơn cũng là đều có ưu thế, chỉ cần có thể tiến hành bổ sung, đối tất cả mọi người là có lợi. Dương Vũ cùng bọn hắn hàn huyên hơn một canh giờ về sau, bọn hắn liền cáo từ. Dương Vũ đã chứng đạo thành công, mà lại có cường giả đến đây bảo vệ, bọn hắn cũng không cần tại cái này dừng lại. Khi bọn hắn sau khi rời đi, Dương Vũ cũng tìm tới Thư Vũ Quân, nói cho nàng, hắn rất nhanh đi Hành Sơn tìm nàng. Thư Vũ Quân vô cùng vui vẻ, ôm hắn hung hăng hôn một cái, mới đỏ mặt rời đi. Cho tới nay đều là nàng mặt dạn mày dày đang theo đuổi Dương Vũ. Nội tâm của nàng cũng hy vọng Dương Vũ có thể cấp cho một chút đáp lại biểu thị. Dương Vũ có thể đi phái Hành Sơn nhìn nàng. Nàng đương nhiên vui vẻ. Chứng minh Dương Vũ công nhận nàng tồn tại. Kỳ thật, Dương Vũ đi Hành Sơn là vì Tuần Yêu Điện. Hắn thấy được nàng vui vẻ như vậy, cũng không có ý tốt đem lời nói này ra. Nếu không chính là quá ngu, Dương Vũ lại đi gặp chuẩn bị rời đi Thanh Tĩnh. Kỳ thật hắn rất muốn giữ nàng lại đến, theo nàng bốn phía đi một chút. Cùng với nàng, tâm hắn cảnh sẽ rất bình tĩnh. Hắn không có làm như thế. Người ta thế nhưng là người xuất gia, nhiễu người ta tâm cảnh cũng không tốt. Ai biết, Thanh Tĩnh lại là chủ động mời Dương Vũ đến đây Hằng Sơn làm khách. Tốt. Qua chút thời gian, ta đi Hằng Sơn lải nhải tiểu sư muội. Dương Vũ sảng khoái đáp ứng. Dương Vũ sư huynh nhất định phải tới. Sư tỷ của chúng ta cũng thường xuyên nói về ngươi vị này đại ân nhân đâu. Ta tính là gì đại ân nhân, ngươi mới là ta đại ân nhân. Cả đời này cũng còn không rõ. Dương Vũ sư huynh nói đùa. Vậy ta đi về trước. Đi thôi. Tương lai chúng ta sẽ cùng nhau hàng yêu phục ma. Một lời đã định, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.